Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, ba kiếm. Diệp Sát cũng không phải nhảy ra làm người tốt. Tên kia Thiên Long chiến sĩ chết sống quan Diệp Sát cái gì sự tình? Nếu như không phải muốn thử xem có thể hay không từ nơi này tên Thiên Long chiến sĩ trong miệng đào ra chút đồ vật, Diệp Sát trước hết xử lý ra hỏa này. Cho nên, tên kia Thiên Long chiến sĩ đương nhiên không thể để cho hắn trốn thoát rồi. Trói buộc rồi tên kia Thiên Long chiến sĩ sau, nữ vương trùng đã xoay người lại, đem mục tiêu khóa chặt thành rồi Diệp Sát, sau đó bỗng nhiên kích động cánh. Vô số màu vàng bột phấn hướng lấy Diệp Sát tung bay tới đây. Diệp Sát hiện tại nhiều ít có chút chim sợ cành cong trạng thái. Lúc trước yếu ớt mùi máu chế tạo trạng thái hôn mê, có thể thực cho rồi Diệp Sát một bài học. Diệp Sát đương nhiên không dám để cho những cái kia màu vàng bột phấn tới gần chính mình. Quỷ biết rõ những cái kia màu vàng bột phấn hút vào sau sẽ xuất hiện cái gì sự tình. Đưa tay ngửa mặt lên, bốn phía gió chảy hướng về Diệp Sát tụ tập tới đây, đem những cái kia màu vàng bột phấn cho thổi rồi trở về. Sau đó Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, keng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, vang lên thanh thúy tiếng kiếm reo. Diệp Sát cũng không tính để trận này chiến đấu tiếp tục quá lâu, không nghĩ tới nhiều chậm trễ thời gian, cũng không muốn để thương thế của mình tăng thêm. Sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát hướng về phía trước một kiếm quét ngang mà ra. Màu máu ánh kiếm liền từ kiếm rơi nam cương thân kiếm trên tràn đầy ra đến, hướng về phía trước mà đi. Kia ánh kiếm nghiêm nghị, phá không mà hình, đồng thời còn đang nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành rồi một đầu huyết long bộ dáng, hướng lấy nữ vương trùng hung hăng đụng tới. Nữ vương trùng răng kìm lúc mở lúc đóng, bỗng nhiên dài miệng, tiếp lấy một thanh tím venom bị phun tới. Venom rơi xuống huyết long thân trên, mặc dù huyết long là thuần túy ánh kiếm chỗ hóa, nhưng thân thể như có thực chất, đồng dạng chịu venom ảnh hưởng, thân thể không ngừng toát ra hơi khói, không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng là này vẻn vẹn chỉ là đầu thứ nhất huyết long. Tại đầu thứ nhất huyết long bị venom ăn mòn đồng thời, đầu thứ hai huyết long đã theo sát lấy xuất hiện, dương nanh múa vuốt hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Nữ vương trùng lập tức kích động cánh, kia đối to lớn lộng lẫy cánh hướng về phía trước hợp lại, liền cùng đầu thứ hai huyết long đụng vào nhau, trầm muộn va chạm, không hề tưởng tượng bên trong như vậy kinh thiên động địa. Nữ vương trùng ngạnh sinh sinh dùng cánh đem đầu thứ hai huyết long cho tiếp rồi xuống tới. Nhưng là nhìn kỹ vẫn là sẽ phát hiện nữ vương trùng cánh trên đã nứt ra một đầu thật nhỏ vết nứt. Huyết long vẫn là đối nữ vương trùng tạo thành tổn thương, chỉ là có chút yếu ớt. Giây lát, nữ vương trùng thành công đem hai đầu huyết long ngăn cản rơi, nhưng không có thắng được bất kỳ cơ hội thở dốc, bởi vì đầu thứ ba huyết long tại lúc này xuất hiện ngay tại nữ vương trùng trước mặt. Bén nhọn tiếng côn trùng kêu tại lúc này vang lên, nữ vương trùng không kịp đem cánh lần nữa hợp trên, bị huyết long cho chính diện đánh trúng, thân thể không ngừng hướng về sau đẩy đi ra, đồng thời phần bụng bị cắt mở một vết thương, sền sệt huyết dịch từ nữ vương trùng phần bụng nhỏ giọt xuống. Côn trùng kêu vang không ngừng, cho thấy nữ vương trùng phẫn nộ. Đón trên đạo thứ tư huyết long, nữ vương trùng bỗng nhiên kích động cánh, hai đạo sắc bén gió chảy hướng về phía trước phun trào mà qua, cùng huyết long đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, gió chảy cùng huyết long đồng thời nổ nát vụn, huyết long hóa thành vô số quang ảnh hướng về bốn phía tản mát. Nữ vương trùng không ngừng đập đánh cánh, tại cánh biên giới vị trí xuất hiện rồi một đạo lít nha lít nhít mảnh lỗ hồng nhỏ. tất cả đều là bị những cái kia tỉ mỉ quang ảnh đem cắt ra vết thương. Lúc này đồng thời, đầu thứ năm huyết long đồng dạng không có cho nữ vương trùng bất kỳ thở dốc cơ hội. Theo sát lấy mà đến, nữ vương trùng tựa hồ cũng có trí khôn nhất định, mặc dù thương không tính nặng, nhưng liên tục bị thương về sau. Hiển nhiên ý thức được rồi cái gì, không nguyện ý cùng kia huyết long ngạnh bính, trực tiếp đập đánh cánh, hướng về bầu trời bay lên. Đầu thứ năm huyết long từ nữ vương trùng thân thể phía dưới lướt qua, hướng về phía trước không ngừng tiến lên, đụng nặng những cái kia hình dạng quỷ dị cây lớn, không ngừng đem những cây cối kia cho đập gãy, dòng dã mười mấy cây sau, lúc này mới biến mất không còn tăm tích. Nhưng nữ vương trùng nguy cơ vẫn chưa giải trừ, nương theo lấy nữ vương trùng lên không, đầu thứ sáu huyết long cũng là ngóc lên rồi đầu. Đuổi theo nữ vương trùng mà đi, nữ vương trùng vỗ cánh, như cũ vang dùng năng lực phi hành hiện lên huyết long. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát không biết khi nào bò lên rồi nữ vương trùng mặt bên một gốc cây lớn. Thả người hướng về dưới phương nhảy dựng, 24 cầu đêm trăng sáng, kiếm ra, gặp ánh sáng chói lọi, ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Màu bạc ánh kiếm như là nở rộ mở ra kiếm hoa, hướng lấy phía dưới rơi xuống, hung hăng rất trúng mục tiêu nữ vương trùng thân thể. Cơ hồ là tại ánh kiếm xuất hiện đồng thời, nữ vương trùng thân trên không ngừng tách ra huyết hoa, cùng ánh kiếm hòa làm một thể. Nữ vương trùng thân thể, cánh, nhiều hơn 24 đạo kiếm động, thoạt nhìn cực thảm. Nữ vương trùng sự chú ý đều đặt ở huyết long trên, có thể nói là hoàn toàn toàn chính diện rồi chịu rồi một cái 24 cầu đêm trăng sáng. Sáu rồng bay lên trời thoạt nhìn là nhất là bá đạo một chiêu kiếm chiêu, liên tục công kích, một bộ không đem mục tiêu đánh cho tàn phế tuyệt không bỏ qua tư thế. Nhưng sự thực trên 24 cầu đêm trăng sáng sát thương cũng không tại sáu rồng bay lên trời phía dưới, mà đổi thành một chiêu chớp mắt vạn năm chí mạng tính càng tại sáu rồng bay lên trời bên trên. Mà lại, Diệp Sát công kích còn chưa kết thúc. Diệp Sát một kích 24 cầu đêm trăng sáng đả thương nặng nữ vương trùng không nói, càng quan trọng hơn là phong kín nữ vương trùng lên không. Mà liền tại Diệp Sát hoàn thành 24 cầu trăng sáng kiếm chiêu trong nháy mắt, đầu thứ sáu huyết long cũng tại lúc này tiến lên đón. Huyết long hé miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh, trực tiếp một ngụm ngậm lấy rồi nữ vương trùng, sau đó hung hăng hướng về mặt đất mà đi. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Huyết long mang theo nữ vương trùng hung hăng đánh tới mặt đất, tạo nên mảng lớn cát bụi. Giây lát, cát bụi biến mất dần, lộ ra nữ vương trùng bóng người. Nữ vương côn trùng lại còn không có bị xử lý, chỉ là liên tục chịu rồi 24 cầu trăng sáng cùng sáu rồng bay lên trời bên trong, uy lực lớn nhất đầu thứ sáu huyết long, nữ vương trùng lại còn không có chết. Chỉ bất quá, nữ vương trùng thân thể cũng bởi vậy trở nên rách dưới không chịu nổi. Đặc biệt là kia đối bản đến vô cùng xinh đẹp lộng lẫy cánh, giờ phút này hiện đầy rồi lớn nhỏ không đều động. Thậm chí, nữ vương trùng ý đồ kích động cánh, lại phát hiện thân thể không ngừng lay động, vỡ tan cánh, để nữ vương trùng liền phi hành đều không làm được. Tức giận côn trùng kêu vang thân vang lên lần nữa, tiếp lấy nữ vương trùng cánh nổi lên hiện ra một tầng chói lọi chảy sạch, như là một tầng mũ thải tân phân màng mỏng, bao phủ lại rồi nữ vương trùng cánh. Cái này chết côn trùng muốn mở đại chiêu. Diệp Sát trong đầu lập tức xẹt qua cái này ý nghĩ. Đã nhưng muốn đánh nhanh thắng nhanh định, Diệp Sát tự nhiên là bất kỳ cơ hội phản kích đều không dự định lưu cho nữ vương trùng. Cứ như vậy chết đi mới là nữ vương trùng tốt nhất hạ tràng, cũng là Diệp Sát muốn xem gặp. Thế là, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm, ánh kiếm thanh lãnh, thời không lưu chuyển, sinh lão bệnh tử, hồng trần không còn, kia một kiếm tựa hồ đã bao hàm thế gian này đơn giản nhất chân lý. Vậy liền là tuế nguyệt vô tình, bởi vì kia một kiếm gọi là chớp mắt vạn năm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm lướt qua nữ vương trùng thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.